Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Hồng Mông Đan. Không chết không thôi, đám người hít vào ngụm khí lạnh, ngưng trọng nhìn qua ba ma, một vị ý cảnh cấp tu sĩ nói ra lời như vậy. Đây tuyệt đối là ép, hoa, hành lang đạo bên trong đột nhiên tách ra một cái thông đạo. Bạch Ưng Vương gánh vác lấy tay. Chậm rãi đi ra, cười nhạt nhìn qua Đông Phương Mộc. Đông Phương, nếu thật là ngươi cầm, liền giao ra đi, người trẻ tuổi ai còn chưa làm điểm chuyện hồ đồ đâu. Chỉ cần ngươi lấy ra, bản vương có thể làm đảm bảo, ba ma sẽ không đả thương ngươi mảy may. Đúng vậy a, Đông Phương ngươi liền giao đi, ta tin tưởng ngươi cũng là nhất thời hồ đồ. Bạch Ưng Vương bên người Thanh Minh đồng tử cũng là khuyên lớn. Ba ma sắc mặt lạnh lùng vô cùng, hai con ngươi nhắm lại, nhìn chằm chằm Đông Phương Mộc. Đông Phương Mộc, người nếu là giao, việc này coi như thôi. Nếu không giao, vậy liền chết, vậy liền chết. Ba chữ như trọng chùy đồng dạng nện tại trong lòng mọi người. Bạch Ưng Vương sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Đông Phương Mộc bỗng nhiên giận quá thành cười. Phải tay chỉ ba ma. Ba ma, người đừng cho thể diện mà không cần. Thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Bá Đông Phương Mộc lật bàn tay một cái. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện 4-5 mai tu linh giản. Mỗi một cái ngọc giản đều màu sắc thanh u. Ẩn ẩn có mênh mang khí tức phát ra. Hiển nhiên đều là cao giai tu linh giản. Bá chúng tu sĩ đồng loạt lui lại một bước. Ngưng trọng nhìn qua Đông Phương Mộc trong tay tu linh giản. Trận đạo đại sư vốn là đi quỷ dị huyền ảo con đường. Dù cho Đông Phương Mộc bản thân tu vi kém chút, thật là muốn hợp lại, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Tiêu Mặc cũng là ngưng trọng nhìn qua, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến, Đông Phương Mộc trong tay tu linh giản đều là tứ giai. Tiện tay chính là tứ giai tu linh giản. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Mộc tối thiểu nhất cũng là trận đạo đại sư. Thậm chí là trận đạo tông sư, tu la huyết vực trận đạo đệ nhất nhân, danh bất hư truyền, hừ, ba ma lạnh hừ một tiếng. Giây lát từ trong ngực móc ra một hạt xanh mờ mờ hẹn lớn chừng ngón cái đan dược. Chỉ bằng cái này hồng mông đan, đủ sao? Bá ba ma lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. Cho dù là Hắc Ma Vương cùng Bạch Ưng Vương cũng là khẽ nhíu mày. Tất cả đều nhìn xem ba ma trong tay xanh mờ mờ đan dược. Hồng Mông Đan, đây chính là bán tiên đan a. Ba ma lại có cái này chờ đan dược. Thanh Minh đồng tử cả kinh nói. Hồng Mông Đan, một thanh niên thốt ra. Thần sắc chấn kinh, tục truyền ăn vào đan này có thể giải trừ ý cảnh lĩnh vực mặt trái hiệu quả. Tại trên chợ đen quay giá ít nhất 100 triệu, mà lại có tiền mà không mua được. Hồng Mông Đan, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một trận khiếp người thần thái. Không nháy mắt nhìn xem, Hồng Mông Đan, viên thuốc này Tiêu Mặc cũng là quen thuộc. Đan này chính là chuyên vì ý cảnh tu sĩ luyện chế. Ăn vào đan này, trong vòng một canh giờ, nhưng thanh tỉnh thi triển ý cảnh lĩnh vực. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này cơ hồ tương đương với một cái mạng a. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối là một đại sát khí. Như kia Long Thất, ngày đó nếu là có Hồng Mông Đan, sao lại rơi cái bị Tiểu Bạch nuốt sống hạ tràng. Sớm liền có thể trực tiếp thi triển ý cảnh lĩnh vực. Sau đó đem Tiêu Mặc nhất cử giết chi. Hồng Mông Đan cực kỳ hiếm thấy. Bình thường cũng là lấy ra làm trấn nhiếp công hiệu. Dù sao, một khi dùng, kia liền không có, mà đan này mấu chốt nhất là cần ba vị chủ dược tài. Theo thứ tự là, Bỉ Ngạn Hoa Chi Lá, Hắc Diệu Thạch, cùng Trời Yêu Chi Huyết, ở trong đó Hắc Diệu Thạch tương đối phổ biến. Thưa thớt nhất chính là Bỉ Ngạn Hoa Phiến Lá cùng Thiên Yêu Chi Huyết. Nghe đồn, cái này Bỉ Ngạn Hoa chỉ có Hồng Hoang Bí Cảnh bên trong có. Mà Thiên Yêu Chi Huyết liền không cần nói nhiều. Đại yêu đều cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là thiên yêu. Cái này Hồng Mông Đan đều lấy ra. Thanh Hồ Hoàng Ngự dày tất nhiên là tại ba ma tu di trong nhẫn. Tiêu Mặc trong lòng lướt qua chứ. Nhiều tâm tư, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Trên thực tế, Tiêu Mặc cũng là mượn gió bẻ măng tiến hành. Cũng không dám hoàn toàn khẳng định cái này ba ma tu di trong nhẫn liền có bán tiên khí. Nhưng hôm nay xem ra, không sai được. Ba ma, đừng quên Thanh Hồ Hoàng bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mộc Âm mặt quát. Chuẩn bị dùng bối cảnh tới dọa ba ma. Tứ giai pháp trận khốn không được phát cuồng ý cảnh tu sĩ. Đông Phương Mộc là biết được. Trừ phi hắn vận dụng ngũ giai tu linh giản. Nhưng ngũ giai tu linh giản hắn cũng chỉ có một viên. Không phải chân chính vạch mặt. Chân chính đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đông Phương Mộc tuyệt không muốn động dùng. Muốn đánh đi ra đánh. Hắc Ma Vương lạnh lùng hét lên một tiếng. Nhìn bộ dạng này. Ba ma cùng Đông Phương Mộc chi chiến là khó tránh khỏi. Một bên là Thanh Hồ Hoàng tọa tiền tân. Mà ba ma cũng không phải dễ cùng. Hắc Ma Vương cùng Bạch Ưng Vương đô không muốn nhúng tay. Ba ma trong mắt lãnh quang lóe lên. Trên thực tế, ba ma đối Hắc Ma Vương cũng là có hoài nghi. Còn có Tiêu Mặc cũng giống như vậy. Chỉ bất quá hắn thật sự là bị chuốc say. Mà bây giờ xem ra, Đông Phương Mộc trộm đi mình tu di giới khả năng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Tiếp theo mới là Tiêu Mặc cùng Hắc Ma Vương. Bá ba ma quay đầu liền đi. Đông Phương Mộc, có gan ngươi liền ra đánh với ta một trận. Hoa trong đám người tự nhiên tách ra một cái thông đạo. Mặc cho ba ma đi ra Ma Vương cung. Hừ, thật coi ta sợ ngươi sao? Đông Phương Mộc lạnh giọng quát. Hắn hôm nay đã là đâm lao phải theo lao. Rõ ràng là không muốn đi. Nhưng nếu là không đi, cái này về sau còn thế nào tại Tu La huyết vực hỗn? Đông Phương Mộc cũng quay người đuổi theo. Phần phật đám người ầm vang tản ra. Nhao nhao cùng sau lưng Đông Phương Mộc. Đồng loạt đi ra Ma Vương Cung. Một lát sau, Ma Vương Cung quảng trường. Cho dù là đêm tối, nhưng trên quảng trường vẫn như cũ có vô số khỏa dạ minh châu chiếu sáng. Đem Ma Vương Cung chung quanh trong 10 dặm chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Không có gì ngoài trong không khí mang theo có một tia lãnh ý bên ngoài. Cùng ban ngày cơ hồ không có khác nhau. Cái đó là ba ma cùng Đông Phương Đại Sư. Thấy thế, trên quảng trường vô số người vây tụ tới. Tựa như là, nghe nói cái này Đông Phương Đại Sư trộm ba ma bảo bối. Khó trách, đi, mau quay trở lại. Một lát sau, vô số người vây tụ tại quảng trường bên cạnh. Hướng phía dưới quan sát nhìn lại. Đen nghịt tất cả đều là nhốn nháo đầu người. Cùng ồn ào náo động tiếng nghị luận. Đông Phương Mộc, ta trước hết là giết ngươi. Mà sau cổ lấy đầu lâu của ngươi đi Thanh Hồ Hoàng trước mặt bệ hạ thỉnh tội. Ba ma quát to một tiếng. Thân hình đột nhiên bạo khởi như một con chụp mồi đại bàng xám. Kéo theo vô số ăn khớp huyễn ảnh lao thẳng tới Đông Phương Mộc. Hưu ba ma tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt liền xuyên qua trăm trượng không gian. Mà Đông Phương Mộc tâm cũng rốt cục chìm xuống dưới. Lúc này chuẩn bị trực tiếp xé rách ngũ giai tu linh giản. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên, trong hư không truyền đến một trận cười khẽ. Cái này thanh âm không lớn nhưng căn bản tìm không thấy âm thanh nguyên. Cũng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Thật náo nhiệt a, Bạch Ưng Hắc Ma Đô, Thượng Hải, ở đây, nhẹ nhàng một câu. Lại là để trên quảng trường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Nhao nhao đưa mắt nhìn qua hư không. Ngay cả chuẩn bị chém giết đến cùng ba ma cùng Đông Phương Mộc cũng là trong lòng cuồng loạn. Lập tức dừng lại, ngóng nhìn hư không. Đây là ai? Lại dám gọi thẳng Bạch Ưng Vương cùng Hắc Ma Vương chi danh. Tiêu Mặc cũng là trong lòng kịch chấn. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp tại vạn trượng trong hư không. Một cỗ kim hoàng sắc cực điểm xa hoa liễn xa phút chốc hiển hiện. Kim sắc bánh xe, kim sắc hoa cái, liễn xa từ một thớt thuần bạch sắc hùng tuấn dị thường bảo mã lôi kéo. Tại liễn xa chung quanh, còn có bốn tên lấy trường bào màu tím thanh niên thần sắc trang nghiêm hiện lên bốn góc huyền. Không đứng đấy, liễn xa bên trong ngồi xuống người. Mắt phượng, mũi ưng,